Chương 2491, thu đồ truyền đạo. Lần này khảo nghiệm, Phương Thần phi thường hài lòng. Khang Cửu mặc dù là một cái 8-9 tuổi hài đồng, nhưng lại có được thường nhân khó có thể với tới trí thông minh, cùng tiềm lực. Tại gặp được đối thủ thời điểm, vô luận làm ra lựa chọn gì, đều phải để lại một tay. Lần đầu tiên nhìn thấy thụ thương nữ tử thời điểm, Khang Cửu QNZ sinh ra lòng nhân tử. Hắn lúc ấy là thật muốn cứu vị nữ tử này, thế nhưng là đang đối chiến sói hoang thời điểm, hắn QNZ trong bóng tối chú ý nữ tử. Thông qua nữ tử ánh mắt, hắn phát hiện vị nữ tử này có chút đặc thù. Sau đó, tiểu lưu lại một điểm suy nghĩ. Cuối cùng, vẫn là khám phá nữ tử kế hoạch. Trở lại Khang gia phủ đệ ngày thứ hai, chính thức cử hành nghi thức bái sư. Hỗn độn trong hư không, rất nhiều cường giả đều rất coi trọng nghi thức bái sư, bất quá đối với Phương Thần tới nói, thật không có trọng yếu như vậy. Trong nghị sự đại sảnh, hắn ngồi tại trên QNZ, trên mặt nụ cười. Khang Cửu quỳ trên mặt đất, dập đầu bái sư, đồng thời kính trà cho hắn. Phương Thần tiếp nhận chén trà, uống một ngụm, ha ha cười nói, tốt tốt tốt. Đệ tử Khang Cửu, bái kiến sư tôn. Khang gia đám người thấy thế, lòng tràn đầy vui vẻ. Phương Thần dạng này cường giả, nếu là có thể trở thành Khang gia hậu thuẫn, Khang gia quật khởi ở trong tầm tay. Cửu Nhi, ngươi đã trở thành ta Phương Thần đệ tử, như vậy thì muốn tuân theo sư môn quy tắc. Phương Thần đơn giản đem sư môn quy tắc nói cho Khang Cửu nghe. Khang Cửu trọng trọng gật đầu. Sư tôn yên tâm, đệ tử tất nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng. Phương Thần đem Khang Cửu nâng đỡ, tâm ý khẽ động, theo kiếm trùng bên trong lấy ra một thanh kiếm gãy. Đây là vi sư đưa cho ngươi lễ gặp mặt, hảo hảo cảm ngộ đi. Khang gia đám người có chút không hiểu, làm sao đưa một cái kiếm gãy chỉ có Khang Cửu tại tiếp nhận kiếm gãy thời điểm, nội tâm cuồng hỉ. Trong cơ thể hắn cất giấu kiếm đạo hạt giống, tại thời khắc này chân chính khôi phục. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, theo hắn thể nội truyền ra, cuồng bạo kiếm đạo khí tức, quét sạch toàn bộ phòng nghị sự. Khang gia chúng người chấn động, trợn mắt hốt mồm, thế mới biết hiểu, trôi này kiếm gãy chính là chí bảo. Tay cầm kiếm gãy, Khang Cửu có thể cảm giác được, kiếm gãy bên trong kiếm đạo cảm ngộ, cùng mình thể nội kiếm đạo hạt giống, hô ứng lẫn nhau. Thì ra là thế. Bối rối hắn thật lâu mộng cảnh, QNZ rốt cục giải khai bí ẩn. Khang Cửu rất kích động, đồng thời QNZ rất cảm kích sư tôn. Hắn rốt cục biết được, sư tôn vì sao hỏi thăm chính mình, có nguyện ý hay không luyện kiếm nguyên lai. Sư tôn đã sớm nhìn ra trong cơ thể mình kiếm đạo hạt giống. Kiếm đạo hạt giống tin tức, tuôn ra Khang Cửu trong lòng, hắn rất nhanh liền triệt để hiểu rõ. Đa tạ sư tôn. Khang Cửu ôm quyền nói. Phương Thần cong ngón búng ra, một đạo quang mang không có vào Khang Cửu trong đầu. Làm ngươi đem cái này kiếm gãy bên trong kiếm đạo cảm ngộ thấu triệt về sau, liền có thể tu hành ta lưu lại cho người kiếm đạo. Phương Thần no y Phương Thần cho Khang Cửu lưu lại chính là tu la kiếm đạo cảm ngộ chi pháp, còn có tu la kiếm thuật. Dùng Khang Cửu kiếm đạo tiềm lực, lại thêm chính mình dẫn đạo, không bao lâu, liền có thể nhập môn. Đưa cho Khang Cửu rất nhiều tài nguyên tu luyện, còn có rất nhiều kiếm tu cần trí bảo. Tóm lại, ngắn ngủi một ngày thời gian, Phương Thần đã đem Khang Cửu cho triệt để vũ trang đi lên. Khang Cửu, mặc dù chỉ là một cái khai thiên cảnh hồn thiên thần, nhưng hắn thật sự là sức chiến đấu, chí ít cũng là bằng được tích địa cảnh. Mà lại, kiếm đạo hạt giống khôi phục, Khang Cửu có lòng tin tại không lâu sau đó, đặt chân tích địa cảnh. Ngươi liền hảo hảo tại Khang Cửu tu hành đi, ta lưu lại một đạo ấn ký ở đây, nghĩ đến Lăng gia cùng Bách gia cũng không dám xâm phạm. Biệt viện bên trong, Phương Thần ngữ trọng tâm trường nói, vừa mới thu đệ tử, liền muốn rời khỏi nơi này. Sư tôn, ngươi muốn đi sao mang ta rời đi có thể chứ Khang Cửu không thôi nói. Phương Thần lắc đầu, ngoại giới quá mức hung hiểm, mà lại hắn đắc tội quá nhiều thế lực. Ngũ đại đương thời trong đại tộc Hắc Ám huyết tộc, yêu tộc, đều muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hơn nữa còn có Thiên Kình Tông ra. Lớn như vậy hỗn độn hư không, không có hắn đất dung thân. Ta chuyến này rời đi, muốn làm một kiện chuyện rất nguy hiểm, ngươi đi theo ta, sẽ chỉ liên lụy tính mệnh. Phương Thần nói, ngươi liền hảo hảo ở đây tu luyện đi, làm ngươi bước vào huyền thần trình độ thời điểm, liền có thể rời đi Côn Hư tuyệt địa, đi ngoại giới lịch luyện. Bất quá, nhớ lấy, đến lúc đó tuyệt đối không nên bại lộ ngươi ta quan hệ trong đó. Mặc dù không rõ ràng sư tôn vì sao dạng này căn dặn, nhưng Khang Cửu vẫn là gật đầu đáp ứng. Sư tôn ngươi yên tâm, Cửu Nhi tất nhiên sẽ cố gắng tu hành, sớm ngày tăng thực lực lên, trợ giúp sư tôn phân ưu giải nạn. Khang Cửu cầm quả đấm nhỏ nói. Ngày thứ ba, cũng chính là ước định ngày. Phương Thần đúng hẹn, đi tới Bách Gia lãnh địa bên trong. Bách Gia tổng bộ tọa lạc tại Côn Hư Tuyệt Địa vị trí trung ương, nơi này phong cảnh tươi đẹp, là một phương đất màu mỡ. Có thể nhìn ra được, Bách Gia tại Côn Hư Tuyệt Địa như mặt trời ban trưa. Bách Gia phủ đệ, trong nghị sự đại sảnh. Bách Liệt gia chủ, ngươi cũng đã biết tiểu tử kia lai lịch người nói chuyện, là Lăng Gia gia chủ. Ngồi tại vị trí cao nhất vị trí chính là một cái râu quai nón lao đầu, mùi hừng, hai con ngươi tinh hồng. Dựa theo lão nhị phỏng đoán, người kia hẳn là một vị huyền tinh cảnh võ giả, chỉ là ta Côn Hư Tuyệt Địa chính là man di chi địa, rời xa hôn độn trong hư không, chưa từng có cường giả tới chơi, hắn rốt cuộc là ý gì? Bách Liệt tự đủ. Đại ca, tên kia tựa hồ muốn mượn dùng chúng ta khóa thiên trận pháp rời đi, chẳng lẽ hắn đến từ Bách Gia? Lão nhị nói tới một nửa, liền đình chỉ. Ngươi nói là nghe vậy, Bách Liệt nhíu mày, sau đó nói, Động Minh Sơn sao? Động Minh Sơn truyền thuyết, tại Côn Hư Tuyệt Địa bên trong, cũng là mọi người đều biết. Cái này đám người nghe nói Động Minh Sơn hai chữ này, lập tức thất kinh. Không nên kinh hoàng. Bách Liệt khua tay nói, Động Minh Sơn quá mức nguy hiểm, chỉ là huyền tinh cảnh võ giả tiến vào bên trong, đơn giản liền là chịu chết, nếu ta đoán không lầm, tên kia hẳn là vận khí tốt, mới có thể còn sống ra, bất quá dù vậy, cũng hẳn là bản thân bị trọng thương. Còn sống theo Động Minh Sơn ra, đã là kỳ tích. Muốn không bị thương, đó là không có khả năng. Bách Liệt theo trong dấu vết suy đoán ra được Phương Thần thân phận, đây càng thêm để hắn tràn đầy tự tin. Ta mặc kệ ngươi là ai, muốn tại ta Côn Hư Tuyệt Địa xưng hùng, nằm mơ đi thôi. Đại ca, vậy chúng ta nên như thế nào muốn mượn cho hắn khóa thiên trận pháp dùng sao? Bách Gia lão nhị hỏi. Ngươi ngu xuẩn a, Bách Liệt nói, mở ra một lần khóa thiên trận pháp cần có năng lượng quá lớn, đủ để đã sớm vô số thế hệ trẻ tuổi. Ta Bách Gia mặc dù cường thế phồn hoa, nhưng đã có xuống dốc dấu hiệu, tuyệt không thể đơn giản mở ra. Tên kia nếu là mở ra đâu hử, hắn muốn làm gì, vậy liền để hắn có đến mà không có về. Bách Liệt nhếch miệng nói, nghĩ đến, có thế theo Động Minh Sơn còn sống ra, tu di giới bên trong nhất định có vô số trí bảo sao? Nghĩ tới đây, Bách Liệt trong hai con ngươi bắn ra cực nóng quan mang. Một lát sau, Lăng Gia quyết định, cùng Bách Gia đứng chung một chỗ. Ha ha ha, lúc này mới đối đầu. Bách Liệt phất tay cười nói, Lăng Gia Chu xin yên tâm, chuyện này xử lý về sau, ta sẽ đích thân mang binh, đại quân áp cảnh, tiêu diệt Khang Gia, đến lúc đó toàn bộ Côn Hư Tuyệt Địa, liền là ngươi ta hai nhà. Nhận được Bách Liệt gia chủ hậu ái, Lăng Gia gia chủ ôm quyền nói, Bách Gia trên tòa phủ đệ hưởng phí, Phương Thần chân đạp đám mây, nhìn chăm chú phía dưới. Bách Liệt đám người nói chuyện, hắn nghe nhất thanh nhị sở. Thật sự cho rằng ta dễ khi dễ sao? Phương Thần đôi mắt băng lãnh, hiện ra thân hình. Ông lực lượng cuồng bạo, quét sạch toàn bộ thành trì. Lập tức, phía dưới đám người, cảm thấy cực độ đè nén. Người nào Bách Liệt đại hống, theo phòng nghị sự vọt ra. Bách Gia lão nhị bọn người, trong lòng thì là có chút kiêng kỵ đi theo ra ngoài. Trên bầu trời, hai phe nhân mã giằng co. Phương Thần phong khinh vân đạm, đứng chắp tay, Bách Liệt tinh hồng con ngươi, nhìn chăm chú Phương Thần. Đại ca, liền là hắn, giết chúng ta Bách Gia nhiều huynh đệ như vậy. Bách Gia lão nhị nhắc nhở. Nghe vậy, Bách Liệt trên thân sát ý ẩn hiện. Tiểu tử, ngươi là ai? Bách Liệt hỏi. Điều này rất trọng yếu sao? Phương Thần giang tay ra nói, ta vốn không muốn cùng ngươi Bách Gia sinh ra xung đột, chỉ là muốn mượn dùng khóa thiên trận pháp rời đi, chỉ thế thôi. Thế nhưng là, ngươi Bách Gia không những không mượn cùng ta, ngược lại muốn đối phó ta. Ừ, thật sự cho rằng huyền tinh cảnh liền có thể xưng bá Côn Hư Tuyệt Địa sao? Tiểu tử, ta cho ngươi biết, có ta Bách Liệt tại, ngươi mơ tưởng. Bách Liệt lạnh giọng nói. Phương Thần một bước bước ra, lực lượng cuồng bạo, thẳng bước Bách Liệt. Đã ngươi Bách Gia không cho mượn dùng khóa thiên trận pháp, vậy ta tiểu giết tới ngươi Bách Gia đồng ý mới thôi. Vừa mới nói xong, con ngón búng ra, lập tức một đạo dâng trào kiếm quang, bắn về phía Bách Liệt.